Chương 211, ạ xệ lệ dạ tỏ. Không đổi, bán đi liền tốt. C thành phố tao ngộ cấp A ma vật xâm lấn, lần này từ Mã Đại Sư cung cấp mới nhất khoa học kỹ thuật vũ khí triển lộ kỳ phong mang, gần như là tùy tiện đánh lui. Đây có phải hay không đại biểu nhân loại đem đi đến khoa học kỹ thuật con đường cung cấp khoa học kỹ thuật thần bí người đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ trên thế giới thật tồn tại ngoại lai vũ trụ đồng bạn mới nhất khoa học kỹ thuật lại đến tột cùng có thể hay không lực chém xuống cấp S xâm lấn ma vật thế giới tương lai đi hướng sẽ đem sẽ bị khoa học kỹ thuật trở thành đi lưu thay thế hay là không? Tại CN truyền thống võ giả bản bút ký bên trên mở ra về sau, từng đầu tin tức lướt qua. Bạch Dạ tra xét một chút liền lựa chọn quan bế, tin tức phía trên hắn muốn hiểu đã đầy đủ. Phía trước có thể lợi dụng khoa kỹ đánh bại cấp A xâm lấn ma vật, cũng liền nói Mã Đại Sư bên kia khoa học kỹ thuật nghiên cứu cũng không tệ lắm, dù sao thế giới cường giả liên minh không biên giới phân chia, thuộc về toàn bộ thế giới cùng một châu nghiên cứu phát minh, lại tăng thêm khoa học kỹ thuật là ai cung cấp, tin tưởng thế giới cường giả liên minh trong nội tâm nắm chắc. Vì vậy mới nhất khoa học kỹ thuật thành quả cấp tốc tại đại hạ đầu nhập vận dụng cũng là chẳng có gì lạ. Về phần phía dưới ngoại lai vũ trụ đồng bạn cái này mặc cho suy nghĩ kỹ một chút vẫn là không có vấn đề, dù sao bổ rổ không phải liền là ngoại lai sinh mạng thể chỉ bất quá cả hai chênh lệch là vượt ngang một cái vô tận thứ nguyên mà thôi. Về phần cuối cùng đầu kia thế giới là có thể hay không bị khoa học kỹ thuật thay thế trở thành chủ lưu, Bạch Dạ tin tưởng căn bản không cần lo lắng. Dựa theo Mã Đại Sư tính cách đến nói, khoa học kỹ thuật có lẽ là trước mắt thậm chí ngày sau chủ lưu, nhưng võ tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết, dù sao khoa học kỹ thuật cũng là cờ ơn nở cường đại thân thể làm vật dẫn mới có thể vận dụng, so với vứt bỏ võ giả tuyển dụng khoa học kỹ thuật, tin tưởng Mã Đại Sư chỉ cần suy nghĩ một chút liền rõ ràng cả hai hỗ trợ lẫn nhau mới là tương lai chân chính đi hướng, mà không phải tuyển chọn một phát triển, nếu như điểm này Mã Đại Sư đều cân nhờ ở cờ không đến. Như vậy đối phương QNZ không thể lại trở thành tổ chức thế giới cường giả liên minh người thành lập một trong, trước mắt đại hạ lực ảnh hưởng mạnh nhất 10 giai cường giả, cũng không có cái thứ hai. Cho nên, nói tóm lại, Bạch Dạ hoàn toàn có thể lựa chọn tiếp tục trở thành một đầu cá ướp muối. Trừ phi thông đạo sự tình mở ra, hay là sẽ vượt qua SS trở lên ma vật xâm lấn căn bản quấy rầy không đến Bạch Dạ, mà lại dù là Bạch Dạ không tại cái này thế giới. Đừng quên lạnh băng hoặc là ngạn trong đó lưu lại một cái các nàng cũng sẽ xuất thủ đi hỗ trợ giải quyết một chút. Mà lại tin tưởng trải qua lần trước con trâu kia đầu ma vật tà thần xâm lấn, dị thế giới bên kia vượt sâu tộc cũng sẽ an phận không ít, huống chi bên kia thế giới cũng là tồn tại các loại lợi ích tranh chấp. Hội trưởng, bản nữ thần đã nguyên khí tràn đầy, xin phân phó sự tình nguyên khí tràn đầy vậy liền đi thần uy thế giới đi, các nàng đều ở nơi đó. Đóng lại bản bút ký. Bạch Dạ nhìn thoáng qua ngồi đối diện tựa hồ sắc thực nhặt lên tiết tháo tràn đầy ác cơ. Bạch Dạ cho cái này nữ thần mở ra thần uy thế giới cửa vào, sau đó một mực tiếp đóng gói, đẹp đi vào, thuận tiện vì sợ ác quy lạc đường. Bạch Dạ vẫn là trực tiếp ném, đến ẹ gì nạ các nàng bên kia. Thỏa thích phát huy tác dụng của nàng đi à, ngươi thu được công hội thành viên Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ một cái nói chuyện riêng cửa sổ. Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ. Chẳng lẽ là đã tìm xong cho Mỹ xạ cả em gái an bài thấy là Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ, Bạch Dạ nghi ngờ ba lần lựa chọn mở ra nói chuyện riêng cửa sổ. Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ, hội trưởng, ta bên này đã tìm xong vì bọn nàng dàn xếp phương pháp, bởi vì vị kia giả cù mỏ dù cả gì tiểu thư hỗ trợ, hiện tại đã tốt. Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ bây giờ nhìn một chút chung quanh bị đẩy ra cụ rồ cổ, thở dài một hơi, đại Bạch Dạ khởi xướng nói chuyện riêng. Mặc dù cái này mấy ngày có giả củ mọ dù cả gì trước đó thuận tay tìm ma thần hỗ trợ, để nàng trong khoảng thời gian ngắn tìm xong mỉ xả cả em gái dàn xếp biện pháp, nhưng quả nhiên nếu có củ rổ cổ tại bên cạnh, đó nhất định là chuyện rất đáng sợ xem ra dù cả gì mụ lưu lại mục đích cũng là không phải đơn thuần như vậy. Cuối cùng phát huy một điểm, tác dụng lúc đầu Bạch Dạ ngược lại là hơi nghi hoặc một chút mỉ xả cả mỉ cổ tỏi nhanh như vậy tìm tốt trọn vẹn muốn 2 vạn mỉ xả cả em gái dàn xếp phương pháp. Nhưng nếu có rủ cả gì mụ hỗ trợ cũng là chẳng có gì lạ. Nói nơi này, Bạch Dạ có phải hay không muốn cân nhắc cho rủ cả gì mụ thay cái xưng hô á á giả củ mỏ gian nơi này, giả củ mỏ dám vuốt vuốt cái mũi, trong mắt màu tím hiện hiện một vòng nghi hoặc. Kỳ quái, ta nhưng rõ ràng cho tới bây giờ không có cảm mạo qua, ân, xem ra ta gần nhất, cần thiết phải chú ý một chút giữ ấm. Nghĩ, Dạ cụ mỏ rủ cả gì đem không có tiết tháo ánh mắt nhìn phía dạ cụ mỏ để chung quanh, đón lấy, ánh mắt dần dần hiền lành để mắt tới chôn nở ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy gian gian. Hôm nay rủ cả gì đại nhân tốt, tốt, tốt, tốt đáng sợ. Bạch dạ, nếu nói như vậy, ta liền đi ngươi thế giới một chuyến đi. Mị xạ ca mị cô tỏ, phiền thoái, hội trưởng, một mực không có cơ hội hảo hảo cảm tạ các ngươi. Bạch dạ, không có gì, thân là một cái công hội thành viên giúp điểm bận bịu cũng là chẳng có gì lạ, mà lại luân hồi giả sự tình ngươi hẳn là đã xem hết, nói không chừng về sau còn cần dùng đến ngươi. Mị xạ ca mị cô tỏ, ta minh bạch, nếu như hội trưởng cờ ơn lờ hỗ trợ, mời nhất định phải kêu lên ta bạch dạ, ừm. Biết pháo tỷ tinh thần trọng nghĩa cực mạnh, cho nên bạch dạ cũng là không có cự tuyệt hồi phục một chút, tiếp lấy bạch dạ lợi dụng một trường xuyên qua thẻ, nhẹ nhõm đến ma cờ mở thế giới. Xuyên qua thế giới loại chuyện này, bạch dạ trước mắt đã không sai biệt lắm tập mãi thành thói quen. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, bạch dạ nắm giữ dữ lì tỷ game lực lượng, độ dung hợp trải qua hê tô tỷ thế giới về sau, đến. Bạch dạ, thành công lần nữa gặp mặt. Ma cờ mở thế giới, thời gian vì buổi chiều, đón cùng húc ánh nắng. Bạch dạ xuất hiện tại ma cờ mở thế giới về sau trực tiếp sức dịn sọt phát đến công hội bên trên. Bởi vì lúc trước không ít người tham gia mỉ xả cả em gái sự tình, cũng là xem như cho những người khác tới một cái biết đến kết quả. Diệu Games, có dàn xếp cũng không tệ lắm. Vì phương Bắc thần vinh quang, nhưng ba, có quan hệ mỉ xả cả em gái sự tình Diệu Games đại lão liền ra thế mà quan tâm như vậy sao rổ xì mù ra hề tô, ngạo kiều la lị khống Diệu Games. Bản vương chỉ là để ý bản vương thân trinh về sau, sự tình đến tiếp sau mà thôi, mà lại bản vương nhớ kỹ ngươi không phải hẳn là bị cấm luôn mới đúng vì phương Bắc thần vinh quang, khúc, thân là hội trưởng trung thực liêm chó, bản vương làm sao lại bị cấm luôn đâu à sơ, liêm chó, không có gì cả, bất quá đối với. Diệu Games đại lao đến nói quả nhiên là, thân trinh đến tiếp sau á lao soi sám, ai trên lầu nhất định là ma quỷ. Lửa quá trương vì ạ sở cảm thấy run lẩy bẩy một giây, minh biết là giả, thế mà còn muốn chu vị nghe sao la hào giáo chủ, không hổ là ta sùng bái huynh trưởng đại nhân. Ôn mị tật, trong khoảng thời gian ngắn dàn xếp hai vạn người, đáng sợ. Dù là ôn mị tật, cũng không nhịn được đối mị xả cả mị cổ tỏ thời gian ngắn như vậy tìm xong như thế nào dàn xếp mị xả cả em gái mà kinh ngạc. Mỹ thực thợ săn, a ha ha. Nguyên bản ta coi là cung cấp đồ ăn còn chưa đủ, ta lại rời chống ý chỉ dịch với lao ra tử mấy cái mỹ thực nhà kho, nhưng hiện tại xem ra ta hẳn là cho hắn để lại chỗ cũ rồi, khúc tỏ gì cổ sờ lên đầu, nghĩ đến cái này mấy ngày thần kỳ kinh lịch, hắn cho rằng có thể đi cho ý chỉ dịch với lao ra tử nói lời xin lỗi. Dù sao mấy cái mỹ thực nhà kho ân, ý chỉ dịch với lao ra tử hẳn là sẽ tha thứ hắn á hiệu games, những chuyện kia không trọng yếu. Bất quá trước đó tuyên bố đánh bại ta tên kia ngược lại là cảm giác rất ngông cuồng. À sơ, giả lập sân thi đấu tờ cờ cảnh cáo. Diệu Games lông mày động một chút, sau đó lơ đãng kéo ra chủ đề. Ngạo kiêu tránh, la lị không tránh. Diệu Games cho là các ngươi đám người này đây là tại khó xử ta cái này đường đường trong truyền thuyết cổ xưa nhất anh hùng vương đinh. À sẽ lệ dạ tỏ đã gia nhập công hội. À sơ, lao soi sám, ôn mì tật, ách Diệu Games. Người cuồng vọng tựa hồ tới. Diệu Games, tại chén thánh thế giới Diệu Games trầm mặc thật lâu, nếu như rút ngắn nhìn kỹ, sẽ phát hiện Diệu Games trên trán hiện lên một đống hát tuyến. Nha, được rồi, ta nghĩ bọn hắn sẽ giải quyết tốt đẹp. Bạch dạ tại ma cờ mở thế giới nhìn thấy ạ sẽ lệ dạ tỏ cái này manh tân xưng hô. Bạch dạ quyết định trước giải pháp phản mội mọi sự tình. Ạ sẽ lệ dạ tỏ, ân, không nổi, tạm thời bán đi liền tốt.